Ta tại Konoha mở hắc điếm. Tác giả: Đại Ma Vương Tiểu Diệp Diệp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 75. Chương 75. Nguyên lai ta đại chiêu là không khí đông. Canh 2. Cầu thủ đặt trước. 75. Nguyên lai ta đại chiêu là không khí đông, giúp ta giữ gìn kỹ. Lần sau giáo hai người nhẫn thuật, xem như là quà ra mắt. Jiraiya cười hì hì nói. Mộng bức nhìn xem Jiraiya sử dụng thuấn thân thuật rời đi. Nanoha quay đầu tiếp tục hướng tiệm tạp hóa đi đến. Nguyên bản hắn trong nhà đọc sách thật tốt. Tỉnh ngủ Pikachu đột nhiên nói muốn ăn một chén lớn Ichikaru ramen. Nếu như Nanoha không đáp ứng liền muốn cho hắn thay cái kiểu tóc. Nanoha hoàn toàn bất đắc dĩ lúc này mới đi ra ngoài. Nanoha vuốt vuốt mình rỗng tuếch bụng, thầm nghĩ, đợi chút nữa điểm một cái siêu hào biển hoa tươi mì sợi thế nào. Tại phòng thay quần áo sau khi đổi lại y phục xong Samui, giận đùng đùng từ nhà tắm Tử Đại Môn chạy ra, thăm dò hắn các nàng Haku Mao đại thúc đã sớm chuồn đi. Ngược lại là cầm kính lúp Nanoha còn tại, tính tình lửa, 793, nổ Samui không có nhiều hơn suy tư. Trên cánh tay phụ bên trên đại lượng lôi độn chakra, lóe ra màu lam nhạt lôi hồ khuỷu tay, đối không rõ ràng tình huống Nanoha, hung hăng đập ra ngoài, lôi độn, trọng lưu bảo Erebo. Nanoha trong óc, trong nháy mắt liền cho ra chiêu này nhẫn thuật danh tự. Đối mặt cái này khí thế hung hung một kích, Nanoha cũng không muốn ngày thứ hai nằm tại bệnh viện. Tự nhiên là theo bản năng liền muốn né tránh. Lúc này Nanoha bên tay phải thật không may. Tới một cỗ kéo căng hàng hóa xe bò. Vì tránh né chiếc này xe bò, Nanoha chỉ có thể hướng phía bên tay phải. Làm ra bản thân LV8 thuấn thân thuật, bành. Samui dự đoán trước Nanoha điểm rơi, lôi cuốn đại lượng lôi độn chakra khuỷu tay, không lưu tình chút nào đánh trúng Nanoha. Nanoha chỉ cảm giác lòng của mình miệng chấn động, hô hấp trong nháy mắt phổi truyền đến một trận nhói nhói. 20 điểm thể chất thuộc tính để Nanoha rất có thể chịu đánh. Mặc dù rất đau nhưng cái này ngay cả vết thương nhỏ không tính là đáng giận tiểu tặc. Tuổi còn nhỏ liền học được nhìn lén, nhìn tỉ tỉ không hảo hảo giáo huấn ngươi. Nanoha đã 16 tuổi, nhưng bởi vì mặt mỏng nguyên nhân, để hắn nhìn lên đến, chỉ có khoảng 14 tuổi. Nhìn lén, kính lúp, vội vội vàng vàng Jiraiya. Những tin tức này sâu chuỗi bắt đầu, rất nhanh liền biết được mình bị hố. Không phải, Nanoha vừa định muốn giải thích. Jiraiya liền đột nhiên xuất hiện, bắt đầu nói với hắn giáo, tuổi còn nhỏ không học tốt, mặc dù hai vị A tỷ dáng người rất tuyệt, nhưng nhìn lén là không đúng. Ta không có, Nanoha muốn nói ra chân tướng, Jiraiya khóa lại Nanoha cổ, để hắn không cách nào lên tiếng, tiểu hài tử không hiểu chuyện, hai vị đừng quá mức so đo A. Jiraiya hi hi ha ha nói ra. Samui thật thà gật đầu biểu thị đồng ý. Đột nhiên liếc về Jiraiya trên chân cũng không có đi giày. Tóc trắng hèn mọn đại thúc, vừa mới nhìn lén, rõ ràng liền là ngươi đi. Samui nổi giận nói, mà bùi quả quyết thi triển lôi độn địa tẩu. Lòng bàn tay phóng xuất ra có thể đem một con voi lớn tê liệt. Dòng điện oanh, bám vào lấy mấy tầng lôi độn chakra nắm đấm. Tại Jiraiya chiến lập vị trí ném ra một cái hố to. Samui công kích thất bại. Jiraiya thi triển thuấn thân thuật. Lấy tốc độ cực nhanh trốn rời hiện trường. Hồn đạm, có gan đừng chạy. Samui giận không kềm được. Đối Jiraiya mắng. Mabui đột nhiên dùng hai tay ôm Nanoha mặt. Dùng ngón tay đem Nanoha mí mắt hướng sĩ rồi. Ngươi làm cái gì vậy? Hiểu lầm không phải đã giải mở sao? Nanoha có chút chột dạ nói. Mặc dù Mabui sinh ra dung mạo manh muội từ bộ dáng, nhưng nàng cùng Samui nhưng đồng dạng là vân ẩn tinh anh trung nhẫn. đừng nhúc nhích. Ma Bùi đưa bàn tay dán tại cái trán, nói ra, Sa Mùi ra tay luôn luôn không có nặng nhẹ. Ta đến kiểm tra một chút thân thể của ngươi. Ma Bùi tự tin cười nói, yên tâm đi, thân thể của ngươi rất tốt. Đối mặt Nanoha ánh mắt hoài nghi, Ma Bùi tự tin nói, ta chữa bệnh nhẫn thuật không thể so với nhân viên chuyên nghiệp kém. Ếch, Nanoha giải thích nói, ta chỉ là có chút không thể tưởng tượng nổi. Bàn tay dán tại cái trán liền có thể biết thân thể của ta tình huống. Đương nhiên, Ma Bùi sửa sang lại một cái quần áo. Nói ra, ta muốn đi tìm Sa Mùi. Chờ một chút, Nanoha đột nhiên vươn tay. Sử xuất trong truyền thuyết, không khí đông. Đem Ma Bùi ngăn lại, có chuyện gì lần sau sẽ bàn. Ta muốn tới tìm ta đồng bạn. Ma Bùi đối Nanoha hành vi có chút bất mãn. Nhìn qua Ma Bùi rời đi thân ảnh, Nanoha có loại cảm giác mất mát. Hokage cao ốc, biết được Hokage giờ làm việc tại 9 điểm. Thổ thay mặt mang theo Sa Mùi cùng Ma Bùi dưới lầu đại sảnh chờ. Nhưng mà Sarutobi Hiruzen thi triển, kéo, chữ quyết. Nhanh đến 12 giờ hắn vẫn không có lộ diện. Sa Mùi nắm qua Kakashi quyển sách trên tay. Trực tiếp từ đại sảnh vung ra đường đi đối diện thùng rác. Ngài Hokage vì cái gì đến bây giờ còn không có? Chẳng lẽ hôm qua vãn đi giải cứu mất? Đủ nhân viên, bị bắt được cảnh bị bộ sao? Sa Mùi, xin chú ý lời nói của ngươi. Làm đoàn sứ giả đoàn trưởng thổ thay mặt, nghiêm khắc cảnh cáo nói. Sa Mùi lộ vẻ tức giận lùi lại mấy bước, làm trở lại ban đầu trên ghế. Đại sảnh loại này kiếm bạt nỗ trương bầu không khí, để muốn xin nhiệm vụ thương nhân, cùng xác nhận nhiệm vụ ninja đều dừng bước. Lần trước thiên sứ từ thiện hoạt động thuận lợi tiến hành. Nanoha dự định cử hành lần thứ hai hoạt động. Hoạt động hiện trường đã hướng Konoha cảnh bị bộ báo cáo chuẩn bị. Nanoha còn cần thuê mấy vị ninja duy trì trật tự. Nanoha tiến vào đại sảnh về sau, tựa như là một giọt nước rơi xuống như gương mặt hồ. Ma Bùi, ngươi làm sao tại cái này? Nanoha thăm hỏi một câu, trong nháy mắt nhận lấy số đối với con mắt chú ý. Bị dạng này nhìn chằm chằm Nanoha, cảm giác không khí chung quanh phảng phất trong nháy mắt đọng lại. Nha, đây không phải hôm qua trộm xem chúng ta tiểu phôi đàn sao? Sa Mùi trước tiên mở miệng trêu chọc Nanoha. Bốn, không, hiển lầm không đều đã giải khai sao? Ngươi không cần trống rỗng ô ta trong sạch. Nanoha nhìn thấy Sa Mùi hướng mình đi tới, theo bản năng đưa tay thả ở trên ngực. Làm sao? Hôm qua vãn thương còn chưa tốt sao? Sa Mùi nắm lấy Nanoha cổ tay, thô bảo vì vuốt vuốt. Sa Mùi đối Nanoha ôm lấy áy náy, da mặt không dày nàng không mở được nói xin lỗi miệng. Chỉ có thể lấy dạng này biểu đạt áy náy. Kakashi thấy cảnh này, nhìn về phía Nanoha ánh mắt không đồng dạng. Hiện trong lòng của hắn chỉ có nghiêu bức, phá âm, ta tới tốt lắm giống không phải lúc a. Nanoha nhược khí hướng đám người hỏi. Kakashi trợn nhìn Nanoha, thầm nghĩ, biết ngươi còn hỏi. Tranh thủ thời gian từ ở nơi nào tới thì về nơi đó. PS, cầu thủ đặt trước, gạch dưới download chuồn CV tiểu thuyết app, nhìn toàn chữ bản tiểu thuyết. Kansano 2, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua giả vương bình thiên hạ.